Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 302: La Mạch phòng làm việc động tác. Với lại mấu chốt nhất là hắn vừa mới tựa hồ không biết nói Hàn ngữ. Nàng cũng rất giống ở nơi nào nhìn thấy qua nam sinh này. Chỉ là trong lúc nhất thời nghĩ không ra mà thôi. Dung Su Yeon suy tư một chút, sau đó đem trợ thủ của mình hô tới. Chỉ ngồi bên kia La Mạch hỏi, hắn là ai? Ngươi hỏi hắn làm gì? Dung Su Yeon trợ thủ tựa hồ có chút kỳ quái. Hắn giống như không phải người Hàn Quốc. Đúng, hắn là người châu Á. Dung Su Yeon trợ thủ nói, cũng không biết bọn họ là nghĩ như thế nào, muốn tìm một người Trung Quốc người đến đại sứ hình tượng. Bất quá ta nghĩ có thể không ai hoan nghênh hắn đi. Người châu Á, Dung Su Yeon mới xem như biết, cũng đích xác, La Mạch loại kia tướng mạo cũng không phải là người Hàn Quốc loại hình. Thoạt nhìn cũng chỉ là người châu Á tương đối giống. Về sau, đến La Mạch từ phía sau đài trên đi ra ngoài, Dung Su Yeon cùng nàng trợ thủ, bao quát những thứ khác người Hàn Quốc, tại trong đáy lòng luôn cảm giác La Mạch như vậy đi ra ngoài một chuyến, đoán chừng sẽ lãnh lãnh thanh thanh, không người gì theo đuổi. Đến lúc đó cái này nhãn hiệu xem như xui xẻo, mời một người Trung Quốc người tới, ai có thể giống như bọn họ, còn có thể bị tiền hô hậu ủng. Ôm loại này không cho là đúng tâm tính. Rất nhiều người đều ở đây dùng cực kỳ thích ý tâm tính xem La Mạch bóng lưng. Ai biết, La Mạch mới vừa vặn bước ra, đến khán giả tầm mắt trước mặt, một trận la lên âm thanh còn có thanh thế hạo đại tiếng vỗ tay rầm rầm vang lên. Bọn họ đương nhiên có thể nghe hiểu được người xem lời nói. Rất nhiều đều tựa hồ là đang hô hoán cái kia tên người châu Á. Sau đó, La Mạch tay phải vung lên, phía dưới lại là từng đợt thét lên. Nghe được cái này dạng âm thanh, nhìn thấy dạng này theo đuổi cùng hoan nghênh, vừa mới không cho là đúng mấy cái Hàn Quốc minh tinh bọn họ, hiện tại ngăn không được hai mặt nhìn nhau. Trong bọn hắn rất nhiều cũng cảm giác được La Mạch tựa hồ có chút quen mặt, nhưng bây giờ ở cái này cao nhân khí dưới sự điều khiển, lập tức liền nhớ lại tới hắn tựa như là tại Hàn Quốc đại bán ngoại ngữ phiến say rượu đạo diễn. Cùng diễn viên chính La Mạch. Chẳng trách, nguyên lai là hắn à. Khó trách có nhiều như vậy người Hàn Quốc ưa thích hắn. Dung Su Yeon cũng hơi suy nghĩ thoáng một phát, nghĩ đến La Mạch tướng mạo còn có cái này theo đuổi. Trong lòng hơi có chút gợn sóng. Đến ban đêm, La Mạch tham gia một cái Hàn Quốc thăm hỏi tiết mục. Cái này thăm hỏi cũng đã tới không ít người châu Á. Hôm nay, người chủ trì này cũng mang theo rất nhiều đến từ đám mê điện ảnh vấn đề. Hôm nay muốn hỏi thăm La Mạch. Đây là La Mạch lần thứ nhất tham gia nước ngoài thăm hỏi tiết mục. Trung gian cũng trang bị rồi một cái phiên dịch. Vốn là bọn họ hỏi có thể hay không dùng Anh ngữ nói chuyện với nhau. La Mạch cẩn thận suy tính một chút thôi được rồi. Nếu như đến lúc đó nghe không hiểu, chính mình cũng sẽ không nói. Như thế mất mặt liền ném đi được rồi. Chẳng dùng một cái phiên dịch tương đối tốt. Cái tiết mục này đối với La Mạch có thể tới cũng cảm thấy rất không tệ. Trung Quốc minh tinh tại Hàn Quốc sức ảnh hưởng. Có một chỗ có thể rất tốt nói rõ. Cái kia chính là độc AM chỉ số. Độc AM cùng N Avenue R là Hàn Quốc hai cái lớn nhất search engine. N Avenue R thị trường số định mức phải lớn hơn độc AM. N Avenue R có thể lặp lại đăng ký, mà độc AM phải trả phí. Đồng thời không sống nhảy cũng sẽ bị đá ra. Cho nên độc AM hội viên nhân số tương đối phản ứng tình huống thực tế. Độc AM hội viên số trên cơ bản cũng có thể chân thật nhất phản ứng người da vàng ngôi sao tại Hàn Quốc nhân khí. Bây giờ đang độc AM hội viên mấy hàng đi trên bảng. Cao cư đệ nhất là Hoa Hạ chứ danh ngôi sao điện ảnh. Trương Quốc Vinh, có 15.171 hội viên. Tên thứ hai là Thành Long, 12.927. La Mạch ở cái này trên bảng danh sách. Trước đó cơ bản không cái gì động tĩnh. Là đến say rượu về sau mới cái sau vượt cái trước. vượt qua đệ bát danh Lương Triều Vĩ 7523. Dùng kém hơn Châu Tinh Trì 7967, số liệu 7854. Bài danh đệ thất, mà La Mạch nhân khí vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Nhưng người khác cũng là đi qua rất nhiều năm tích lũy tháng ngày về sau mới hình thành. La Mạch bây giờ người này khí rất cao. Cho nên hắn thăm hỏi tiết mục cũng có một chút mời. Tối hôm nay thăm hỏi tiết mục, La Mạch hơi nói một chút về sau. Lập tức liền có người chủ trì chuẩn bị kỹ càng chờ đợi hắn trả lời vấn đề. Đi tới La Mạch bên tay, La Mạch, người cảm thấy say rượu tại Hàn Quốc thành công sẵn lòng là cái gì? Cái này, ta cho rằng, khả năng chủ yếu vẫn là bởi vì một chút toàn cầu thông dụng. Cũng có thể làm cho người ta bật cười đồ vật. Ta bộ này say rượu. Ta ý đồ để cho mọi người cảm thấy buồn cười địa phương. Cũng không phải là hoa hạ thức, mà chính là có thể gây nên toàn cầu người bật cười. Ngươi còn trẻ như vậy thì có tốt như vậy điện. Ảnh, ngươi ở China hẳn là xuất sắc nhất đạo diễn A. Loại vấn đề này giáp tâm hại người. La Mạch lập tức nói ra. Cái này dĩ nhiên không phải. Quốc gia chúng ta có rất nhiều tài hoa hơn người. Tài tình xuất chúng đạo diễn. Ngô Vũ Sâm đạo diễn. Khương Văn đạo diễn chờ chút. Bọn họ nếu so với ta xuất sắc nhiều. La Mạch cố ý nói hai cái tại Hàn Quốc có chút ảnh hưởng lực. Đạo diễn. Nhất là Ngô Vũ Sâm. Trước Xích Bích vẫn còn ở Hàn Quốc đại bàn ấy nhỉ. Người đón lấy có cái gì điện ảnh kế hoạch? Còn định đập mảnh hài kịch A. Đón lấy, ta dự định nếm thử mảng lớn lộ tuyến. Ta dự định đập một bộ mảng lớn. Một cái có quan hệ với mộng chuyện xưa phiến tử. Mời mọi người chờ mong. Chấm ngoặc kép, La Mạch thăm hỏi xem như vì hắn tân điện ảnh lại chôn xuống một cái phục bút. Tiếp theo bộ phim, Đông Á thị trường cũng là không thể thiếu. Hiện tại bởi vì say rượu, La Mạch đã sơ bộ mở ra cái này thị trường. Tiếp xuống điện ảnh, hắn sẽ tiến một bước củng cố. Trở lại hoa hạ về sau. Gần nhất có quan hệ với La Mạch tin tức luôn luôn không ít. Hắn thành lập phòng làm việc. Hắn thoát ly Hoa Nghị huynh đệ. Hắn say rượu hoa hạ phòng chiếu đại hòa. Hiện tại đang toàn lực trùng kích 500 triệu đại quan. Rất nhiều tin tức để cho La Mạch đã sớm vững vàng bước vào trong nước một đường minh tinh hàng ngũ. Hơn nữa còn không phải bình thường một đường ngôi sao. Hắn có là thực sự, từng bước một, nhất quyền nhất cước đánh ra thực lực. Với lại hắn đa tài đa nghệ, không chỉ là mình biểu diễn, chính là mình điện ảnh. Cũng ở đây không ngừng mà sáng tạo kỳ tích. Dạng này một minh tinh, hiện tại cơ hồ thành Trung Quốc toàn dân thần tượng. Mọi người cũng ở đây đang mong đợi La Mạch động tác kế tiếp. Muốn biết hắn đón lấy dự định làm gì. La Mạch trở lại trong nước. Có lẽ là thừa dịp hắn gần nhất danh tiếng đại kính Đông Phong. Có lẽ là vừa mới chế tạo xong. Ta đoàn trường ta đoàn ở quốc nội chính thức chiếu phim. Ta đoàn trường ta đoàn trước đó cũng bởi vì binh lính đột kích đại hỏa mà mang đến mạnh mẽ. Phi thường tiếng vọng. Về sau nhưng bởi vì chụp thời điểm. Xuất hiện các loại các dạng vấn đề mà phổ biến chịu nghi vấn. Rồi sau đó, ta đoàn trường ta đoàn tuy nhiên cũng là mệnh đồ nhiều thăng trầm. Nhưng là tại chính thức đầu truyền bá thời điểm, vẫn như cũ bị tứ đại vệ thị tranh đoạt đầu chiếu quyền. Một tụ thậm chí bị tranh đoạt đến 100 vạn nguyên thiên giới. Đương nhiên, La Mạch biết rõ 100 vạn nhất tụ là có lượng nước. Giá sau cùng nhiều lắm là cũng chính là 75 vạn tả hữu. 100 vạn mỗi tập hẳn là muốn bao quát những thứ khác các loại phí tuyên truyền phí quảng cáo chờ chút. Bất quá, liền xem như 75 vạn nhất tụ. Đó cũng là thiên giới. 75 vạn nguyên một tụ. Ta đoàn trường ta đoàn tổng cộng 43 tụ. Vậy cũng là hơn 3.000 vạn. Với lại đây chẳng qua là đầu chiếu quyền mà thôi. Không chỉ có như thế. Bộ phim này còn có tại mạng lưới bản quyền bán ra. Tóm lại một bộ phim truyền hình hạ xuống. So với bộ này kịch TV đầu nhập. Này sản xuất thật đúng là rất cao. Nhìn thấy cái này, La Mạch trong lòng cũng có chút kinh ngạc. Đập phim truyền hình cũng tốt. Diễn phim truyền hình cũng tốt. Đừng nhìn rất nhiều người luôn cảm thấy phim truyền hình cao hơn điện ảnh bưng đại khí cao cấp. Nhưng trên thực tế, phim truyền hình nếu như có thể bán đi, này nhiều khi so sinh tử chưa biết điện ảnh muốn kiếm nhiều tiền hơn. Phim truyền hình mặc dù có rất nhiều tụ, tại về thời gian muốn so điện ảnh lớn rất rất nhiều. Nhưng trong thực tế quay chụp một bộ phim truyền hình cần thời gian thường thường không bằng quay một bộ phim sử dụng thời gian. Với lại rất nhiều phim truyền hình, nhất là quốc sản phim truyền hình, thường thường đều làm ẩu, hơi dùng điểm tâm, vậy thì sẽ được mọi người khích lệ vì là chế tác tinh xảo. Dưới tình huống như vậy, La Mạch ngược lại thật sẵn lòng nhìn xem phim truyền hình chuyện bên kia. Hắn đang di động ổ cứng bên trong tư liệu thấy qua một thiên đời sau phân tích. Phân tích quốc sản phim truyền hình thị trường. Lại thêm bây giờ rất nhiều chuyện về sau. La Mạch cũng có phán đoán của mình tương lai. Quốc sản phim truyền hình càng ngày sẽ càng kiếm tiền. Không riêng gì có thể ở đài truyền hình bán một cái giá cao. Ở đó mạng lưới chỉ hạt, cụ, bên trên, còn có thể bán một cái giá cao. Hậu thế này cung hai. Tại mạng lưới chỉ hạt, cụ, trên thế mà xào ra 180 vạn hơn một tụ giá cao. Cho nên phim truyền hình thị trường vẫn là vô cùng có làm đầu. Không phải vậy ngươi nói La Mạch đập một bộ Thất Tình Tam Thập Tam Thiên hoàn toàn cũng là phòng chiếu thần thoại, kết quả sau cùng cũng liền kiếm được mấy ngàn vạn. Nếu như một bộ phim truyền hình hạ xuống, cũng có thể toàn bộ mấy ngàn vạn. Cũng chính là những yếu tố này mới khiến cho Hoa Hạ quốc sản phim truyền hình làm cầu thả sao sao bộc lộ. Tỷ như Kháng Nhật Thần kịch bị mắng cầu huyết lâm đầu. Nhưng mọi người vẫn là kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Thế là tại Kháng Nhật kỳ hiệp trong tay xé quỷ tử. Tại tên đã trên dây trong người Nhật Bản IQ thoái hóa hồi vượn người thời đại. Các loại đau chứng tên như là Ngũ Đài Sơn Kháng Nhật truyền kỳ hòa thượng ngay cả. Ngũ Đài Sơn Kháng Nhật truyền kỳ con gái ni bài càng là tầng tầng lớp lớp. Những này phim truyền hình, cứ thế mãi, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiểu hài tử thế giới quan. Bọn họ tuyệt đối sẽ đã quên người Nhật bổn tính nguy hiểm. Giường nằm bên có mãnh hổ ngủ say. Hoa Hạ tương lai bọn vẫn còn coi là người Nhật Bản rất ngu ngốc. Lấy tay đều có thể xé mở. Tuy nhiên TV loại này kịch tùy tiện chuẩn bị thoáng một phát. An bài ái tình, tiểu tam các loại nhân tố. Làm ẩu một phen liền có thể bán lấy tiền. Hoa Hạ thích xem kịch TV quần thể bọn họ lại theo đuổi vô cùng. Cho nên bọn họ lợi nhuận còn tại đó. Cái quái gì trách nhiệm xã hội cảm giác liền đều cho chó ăn. Dạng này, Hoa Hạ phim truyền hình các diễn viên tiền cũng tăng lên một bậc. Hơn 10 năm tới, Hoa Hạ diễn viên điện ảnh bọn họ tiền kỳ thực không có tăng quá nhiều. Nhưng là phim truyền hình diễn viên tiền, theo mới bắt đầu mấy vạn một tụ quên giá cao. Đến 2013 năm thậm chí có người xào ra hơn 100 vạn mỗi tập kịch TV giá cao. Một bộ phim truyền hình chụp xuống cũng là hơn ngàn vạn cát xê. La Mạch nghĩ tới những thứ này nhân tố, cũng cảm thấy chính mình có lẽ tại phim truyền hình thị trường cũng cần phải làm chút cái quái gì. Hắn ngược lại là không có cách nào ngăn chặn không lương tâm, không có ý thức trách nhiệm kịch TV chiếu phim, nhưng là La Mạch cũng có thể ở China trên thị trường lời ít tiền. Với lại tốt xấu hắn không quay che giấu lương tâm phim truyền hình là được. Ta đoàn tại đài truyền hình bắt đầu nóng truyền bá. Không nhắm rượu bi có chút lưỡng cực hóa. Tại đài truyền hình kỳ thực xếp hàng dẫn đầu không cao lắm. Đánh giá cũng chê khen nửa nọ nửa kia. Tuy nhiên tại trên internet dư luận ngược lại là rất không tệ. Cái này cũng theo khía cạnh đã chứng minh. Tại đài truyền hình xem TV người. Cùng tại trên máy vi tính xem TV người dù sao cũng là không giống. Tỷ như hướng đi Cộng Hòa tại đài truyền hình có thể có bao nhiêu gia đình phụ nữ thích xem. Nhưng ở trên internet, liền có thể tại đa bần trên xào đến tối cao chia. La Mạch nhìn xem những này, tâm lý cũng ở đây từng bước cầm chủ ý. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,